Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 417, cao thủ ùa tới. Góc truyện audio.com. Đích đích đích, nhân viên công tác của điểm tiếp tế tiếp viện số 160. Ban đầu luôn giám thị tình huống đám người Trần Hạo, bọn họ cũng không nghĩ tới thú triều sẽ ở một khắc nào đó có dấu hiệu bùng nổ. Là hội trưởng, mau kết nối, lập tức tuyên bố tin tức đến tổng bộ đại diễn thành. Cấp bậc thú triều nhắm chừng bảo thủ cấp 9, có thể đạt tới cấp 10, thậm chí cao hơn, thỉnh cầu trợ giúp, bóng dáng Mông Nghị Trùng xuất hiện ở trên màn hình thật lớn. Thanh âm dồn dập nói, vâng, mặt khác, chuyên môn thông báo Vô Cực Tiên Cung, đem tình huống ba thân truyền đệ tử Vô Cực Tiên Cung trong Ngạo Thiên Cường điệu chút. Bọn họ chỉ có thể kiên trì không đến 2 canh giờ. Còn có. Thống kê ra toàn bộ thân truyền đệ tử thế lực lớn ở trạm tiếp tế tiếp viện chúng ta lịch luyện. Cùng nhau thông báo, vâng, đây là chuyện mỗi lần thú triều bùng nổ, liên minh trạm tiếp tế tiếp viện phải làm. Một là coi trọng đối với thiên tài đệ tử của thế lực lớn. Hai là vì những đệ tử thiên tài này, có thể làm cho cao thủ thế lực lớn dùng tốc độ nhanh nhất đến trợ trận. Dù sao thú triều khủng bố là không thể tưởng tượng. Cũng không thể nhắm chừng ra chuẩn xác cấp bậc thú triều. Một khi trợ giúp đến trễ, toàn bộ điểm tiếp tế tiếp viện cũng sẽ bị đại quân thú triều nghiền ép thành bột phấn. Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện, báo, một tiếng hét lớn dồn dập vang dội bỗng nhiên truyền đến cắt ngang vô danh lão nhân đang tĩnh tu. Cũng chính là điện chủ Hàn Mai Điện, Hàn Mai Tiên Tôn, chuyện gì kích động như thế? Hàn Mai Tiên Tôn nhíu mày nói, khí tức cả người thoạt nhìn cực kỳ mờ mịt phiêu hốt như đắm chìm ở thế giới kia. Cho người ta một loại cảm giác không chân thật, giờ phút này, nàng mới là nàng thật sự. Nàng kia, thời điểm ở thế tục giới, đông đại lục, đều là phong ấn tu vi của mình. Mặc dù là tồn tại thần bí trong đầu Trần Hạo cũng không cách nào biết được thực lực thật sự của Hàn Mai Tiên Tôn. Một là tồn tại thần bí không dám tra xét, hai là dù hắn tra xét cũng không tra ra kết quả. Bởi vì năng lực cảm giác của hắn theo tu vi Trần Hạo tăng lên cùng với trình độ dung hợp cùng hắn mà quyết định. Mặc dù là Hàn Mai Tiên Tôn lúc trước đem khí thức của mình lột bỏ. Lão thần cũng đã nhắm chừng sai lầm, bẩm điện chủ, vừa mới thu được tin tức của Tổng bộ Thông tin Tiên Cung. Thân truyền đệ tử thế hệ trẻ của bản điện ba người Trần Tuyết, Giang Hải, Hoàng Văn Húc ở trong hoang dã trạm tiếp tế tiếp viện số 160 của đại diễn thành. Gặp phải thú triều cấp 9 thậm chí cấp 10 trở lên. Đạt được hội trưởng trạm tiếp tế tiếp viện đó thủ hộ phong ấn. Chỉ có 2 canh giờ thời gian, xin điện chủ định đoạt. Cái gì, vẻ mặt Hàn Mai Tiên Tôn khẽ biến, kinh ngạc nói. Chợt liền tỉnh táo lại, nói, lập tức thông báo phó điện chủ, an bài nhân thủ, đem đệ tử ưu tú thế hệ trẻ cùng cao thủ tạo vật cảnh tập trung toàn bộ. Tiến đến trợ trận, bản tôn đi trước một bước, vâng, xẹt, Hàn Mai Tiên Tôn bước ra một bước, không gian liền xuất hiện một tia dao động, liền biến mất ở trong đại điện, chấm chấm, cùng thời gian. Vô Cực Tiên Cung Vân Vi Điện mấy đại điện chủ cách đại diễn thành tương đối gần đều thu được tổng bộ thông tin điện truyền đến tin tức. Đây cũng là nơi tin tức mỗi lần có địa phương bùng nổ thú triều cần thông báo. Thuận tiện các đại điện an bài đệ tử trợ giúp cùng lịch luyện. Trạm tiếp tế tiếp viện số 160 của đại diễn thành. Thú triều cấp 9, Vân Vi Tiên Tôn Phong Tự Yểu Điệu. Lúc nhận được tin tức này. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chợt như nghĩ tới cái gì. Thầm nghĩ, Trần Hạo tiểu gia hỏa kia hình như đã tiến vào đại diễn thành. Trần Tuyết hôm trước cũng đi qua theo. Bọn họ hẳn sẽ không ở trạm tiếp tế tiếp viện số 160 chứ. Vân Vi Tiên Tôn chính là nữ tiên tôn lúc trước chủ trì thi đấu giao lưu tông môn tiên đạo Đông Đại Lục. Cũng là sư phụ của Hạ U U, Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên. Dù có phải hay không, vẫn đi xem một chút đi. Nghĩ đến đây, Vân Vi Tiên Tôn nhìn về phía đệ tử đến thông báo. Nói, lập tức thông báo phó điện chủ, an bài đệ tử tiến đến lịch luyện. Đem Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên cũng an bài vào đi. Vâng, điện chủ, Vân Vi điện cùng điện khác thu được tin tức tự nhiên sẽ không đề cập đám người Trần Tuyết, Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc, nhưng Vân Vi tiên tử đối với ba đồ đệ bảo bối của mình lại yêu ái có thừa. Nhất là thời gian hơn 2 năm qua, tiến cảnh của ba người có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Làm nàng càng xem càng thích, trong ba người, Hách Liên Vũ Tử càng vượt qua nàng tưởng tượng, cái sau vượt cái trước, cảnh giới cũng đuổi kịp Hạ U U, chiến lực thì vượt qua một đường. Chính bởi vậy nàng cũng điều tra rõ, đó là luân hồi lực, trong ba người, yếu nhất vẫn là Đạm Đài Liên, nhưng cũng không kém nhiều, có lẽ chịu Hách Liên Vũ Tử cùng Hạ U U kích thích. Đạm Đài Liên vô luận là tu luyện hay lịch luyện đều càng thêm điên cuồng. Càng đáng sợ hơn, liều mạng đuổi theo bước chân hai người. Vân Vi Tiên Tôn đương nhiên biết nguyên nhân, mà loại tình huống này càng là nàng muốn nhìn thấy. Nếu bọn Trần Hạo ở trạm tiếp tế tiếp viện số 160. Nghĩ đến Hàn Mai Tiên Tôn hẳn là thu được tin tức càng thêm cụ thể. Chẳng qua, ta vẫn đi xem chút. Tiểu gia hỏa này thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Ba đệ tử của ta cũng không thể bị đệ tử, con gái của nàng vượt qua. Xẹt, sau một lát, Vân Vi tiên tử cũng biến mất ở trong cung điện. Trên thực tế, nàng không chỉ vì đệ tử của mình, tương tự cũng vì mình có thể cùng Trần Hạo kết thiện duyên. Luôn chú ý Trần Hạo, nàng rất rõ, chỉ cần Trần Hạo có thể thuận lợi trưởng thành lên. Tương lai sẽ khủng bố bao nhiêu? Đó là một yêu nghiệt tuyệt đối có thể bước lên hàng ngũ cao thủ đứng đầu vô cực đại lục. Nhân quả tuần hoàn, số mệnh tương liên, người tu vi càng cao, càng để ý, bởi vì bọn họ càng rõ ràng chỗ tốt của cùng một cường giả tương lai kết thiện duyên trước. Cũng chính bởi vậy, hội trưởng Mông Nghị Trung trạm tiếp tế tiếp viện số 160. Ở dưới tình huống bản thân cũng nguy hiểm. Không tiếc hao phí một nửa chân nguyên cô đọng thủ hộ phong ấn cho đám người Trần Hạo. Vô cực ma cung toái tâm điện, cũng chính là chỗ điện Mạc Vô Tâm, thu được tin tức tương tự. Chẳng qua, dù chưa thu được tin tức, điện chủ toái tâm điện đã mang theo một đám cao thủ tạo vật cảnh chạy qua trước. Nguyên nhân rất đơn giản, các sư đệ sư muội của Mạc Vô Tâm tuy đối với Mạc Vô Tâm kém hơn rất nhiều. Nhưng đều là đệ tử thiên tài thế hệ trẻ toái tâm điện. Nếu không sẽ không để bọn họ theo Mạc Vô Tâm đi ra lịch luyện. Nhưng trường sinh bài của bọn họ ở cùng thời gian đều vỡ vụn. Không cần nghĩ cũng biết đám người Mạc Vô Tâm gặp phiền toái lớn. Hơn nữa hiện tại sống sót chỉ có Mạc Vô Tâm. Thắc mắc ai dám động vào đệ tử vô cực ma cung. Điện chủ toái tâm điện tuy không thể tham gia phân tranh dưới tạo vật cảnh. Nhưng tuyệt đối không thể để thế hệ trẻ toái tâm điện gặp chuyện không may. Nếu là đàn quái thú thì thôi. Nếu thật sự là người của vô cực tiên cung cùng vô cực yêu cung hay thế lực lớn khác. Vậy hắn mang đi một đám cao thủ tạo vật cảnh sẽ làm đối phương biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Vạn hạnh, chúng ta thật sự là mạng không nên tuyệt. Thú triều cấp 10 quá khủng bố. Không biết bao nhiêu người phải chết ở bên ngoài. Cũng không phải, đều lấy hồng phúc doãn sư đệ, nếu không phải sư muội bị thương, chúng ta nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sợ sẽ xong rồi. Trên tường thành cao lớn của điểm tiếp tế tiếp viện, một ít người tu luyện của thủ hộ đoàn nhìn thú triều mãnh liệt mênh mông khủng bố đến cực điểm. Lòng còn sợ hãi, nói, giờ phút này có thể đứng ở trên tường thành, đều là mạng không nên tuyệt. Vận khí siêu tốt hôm nay chưa đi ra ngoài lịch luyện. Từ lúc thú triều bùng nổ đến bây giờ, thời gian ngắn ngủn nửa canh giờ đã bị nhắm chừng là thú triều cấp 10. Giờ phút này quái thú vây giết tới tuy cũng không phải quá cường đại. Nhưng tốc độ mạnh lên quá nhanh, số lượng tăng trưởng cũng quá nhanh. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, lần thú triều này khẳng định có thể đạt tới cấp 10. Ngoài điểm tiếp tế tiếp viện, một số người tu luyện đang điên cuồng đại chiến, hơn nữa nghênh đón người tu luyện có thể may mắn trốn trở về. Bị thương nặng đều được bảo hộ, chờ đợi kết giới phong ấn của điểm tiếp tế tiếp viện mở ra. Lúc thú triều, kết giới phong ấn mở ra chỉ có thể mở ra đúng giờ. Một khi ra ngoài liền phải kiên trì đến lúc phong ấn mở ra lần sau mới có thể tiến vào. Điểm ấy, tình huống cùng Trần Hạo lúc trước ở Thiên Lam Thành gặp phải thú triều hoàn toàn giống nhau. Ta là thủ tịch đại đệ tử Mạc Vô Tâm của Vô Cực Ma Cung Toái Tâm Điện. Ai có thể cứu ta? Tất có hậu báo, tất có hậu báo, ngay tại giờ phút này, một bóng người máu chảy đầm đìa, quanh thân che kín từng miệng vết thương khủng bố, xuất hiện ở trong thú triều ngoài điểm tiếp tế tiếp viện trăm dặm. Xa xa đã phát ra tiếng kêu cứu, dù là gia hỏa này xé rách hư không thoát đi một đoạn khoảng cách lớn. Nhưng lại không ngờ lần này tốc độ thú triều bùng nổ nhanh như vậy. Ban đầu hắn khẳng định mình có thể kịp thời chạy về điểm tiếp tế tiếp viện. Nhưng bây giờ, trăm dặm, khoảng cách chỉ là trăm dặm, hắn lại cảm giác kiên trì không nổi nữa. Chân nguyên hầu như hao hết, cả người bị thương nặng. Hắn có thượng phẩm linh bảo con rối thế thân giữ mạng nhưng bị Trần Hạo và Trần Tuyết tập kích khủng bố hủy diệt. Nếu còn, giờ phút này chỉ cần khởi động con rối thế thân, hắn có thể kéo dài qua khoảng cách trăm dặm, tới dưới tường thành, Mạc Vô Tâm, đó không phải cao thủ chiến tích bia tháp cá nhân đứng hàng thứ 36 sao? Tạo vật cảnh sơ kỳ, đã lực áp vô số cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ. Đây là thiên tài cấp yêu nghiệt, nếu có thể cứu được hắn, kết giao một chút cũng không tồi, đừng nghĩ. Khoảng cách trăm dặm chúng ta dù tiến lên nhưng trở về cũng không về được. Ngay cạnh tường thành này, chúng ta cũng nguy hiểm. Đừng phân tâm, toàn lực ứng phó, một số người tu luyện đang ở phụ cận tường thành chiến đấu. Nghị luận, tuy không ít người muốn đến cứu, nhưng nhìn thấy quái thú dập trời dập đất, lại chỉ có thể từ bỏ. Cứu người có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là có năng lực giữ mạng. Trừ phi Mạc Vô Tâm có thể tự mình xông qua, nếu không, không ai dám đi cứu. Dù sao thú triều vừa mới bắt đầu, bây giờ ở bên ngoài chiến đấu đều là thủ hộ đoàn cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ. Trung kỳ dẫn đội, đây cũng là một trong những quy tắc sau khi thú triều bùng nổ. Tu luyện người tu luyện, thú triều cấp 10 ngay từ đầu bùng nổ cũng rất cường đại. Mà thời gian thủ hộ kết giới nơi này mở ra chỉ có một canh giờ. Cách mỗi một canh giờ liền phải thay đổi người. Nếu không, không mấy ai có thể kiên trì được. Giờ phút này chỉ còn lại nửa canh giờ thời gian. Khoảng cách trăm dặm có thể qua lại cũng trở thành vấn đề lớn. Càng không cần nói số lượng quái thú còn đang tăng lên nhanh chóng. Không ai dám đi cứu. Ngay tại thời khắc Mạc Vô Tâm cầu cứu. Từng đạo hào quang từ truyền tống trận trung tâm trạm tiếp tế tiếp viện lóe ra. Từng bóng người xuất hiện ở trong trạm tiếp tế tiếp viện. Người đầu lĩnh trong đó vừa xuất hiện, tâm thần cảm ứng cường hãn liền phát ra. Ồ, Vô Tâm ngay tại phụ cận. May mắn, người tới nói. Hiển nhiên giữa người tới cùng Mạc Vô Tâm có cảm ứng đặc thù. Nếu không... Dù tu vi cao tuyệt cũng không thể xuyên thấu phong ấn mà ở trong thú triều hỗn loạn nháy mắt bắt giữ được khí tức Mạc Vô Tâm. Cung nghênh đại giá Ma Tôn, thành viên liên minh ở cửa truyền tống trận, sau khi nhìn thấy người tới, nhất thời cung kính hành lễ, tình huống ngoài trạm như thế nào, cấp bậc thú triều là cấp 9 à, người tới hỏi. Người tới chính là Vô Cực Ma Cung Toái Tâm Điện điện chủ Phạm Toái Tâm. Thời điểm nửa đường đã thu được tin tức trạm tiếp tế tiếp viện số 160 đại diễn thành bùng nổ thú triều. Bẩm báo Ma Tôn, cấp bậc thú triều một lần nữa đánh giá là cấp 10. Một gã nhân viên công tác cung kính nói, cấp 10 sao, đi, chúng ta đi xem một chút, tê, Phạm Toái Tâm nói xong, nhoáng lên một cái liền dẫn đầu biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến trên tường thành. Cung nghênh Ma Tôn, ở nháy mắt người tới xuất hiện, người tu luyện vô luận nhận biết hay không đều cung kính hành lễ. Ánh mắt nhìn về phía người tới, đều tràn ngập cung kính cùng sợ hãi. Hội trưởng liên minh trạm tiếp tế tiếp viện Mông Nghị Trùng ở ngay sau đó thu được nhân viên công tác truyền tống trận đưa tin. Rất nhanh đi tới trước mặt Phạm Toái Tâm. Cái gì, Mông Nghị Trùng còn chưa kịp hành lễ. Vẻ mặt người tới chợt cả kinh. trong đôi mắt lóng lánh ra một chút tinh quang làm người ta sợ hãi, tập trung Mạc Vô Tâm đang liều chết lao lên. Phạm Điện Chủ, rất cảm tạ, Mông Nghị Trùng, ngươi đến nơi đây làm hội trưởng rồi. Thân truyền đệ tử Mạc Vô Tâm của ta hiện tại rất nguy hiểm. Xin lập tức mở ra phong ấn. Phí dụng tiêu hao ta sẽ bồi thường cho liên minh các ngươi. Phạm Điện Chủ nói đùa rồi. Ngài có thể tự mình đến trợ trận đã là ủng hộ lớn nhất đối với liên minh chúng ta. Mở ra, Mông Nghị Trùng liền hạ đạt mệnh lệnh. TTT, từng đạo hào quang rực rỡ chợt từ trên thủ hộ kết giới của trạm tiếp tế tiếp viện dựng lên. Cảnh giới bản thân Phạm Toái Tâm đã đến cảnh giới địa tiên đỉnh phong. Căn bản không cần bước ra trạm tiếp tế tiếp viện, liền phất tay phát ra một cỗ năng lượng khủng bố giống như ngân hà quán thông thiên địa. Xẹt, hoành đùng đùng, năng lượng mênh mông khủng bố ẩn chứa ma khí ngập trời. Nơi đi qua, vô số quái thú tan thành cho bụi, ngay lập tức liền vượt qua khoảng cách trăm dặm, ngưng tụ thành một cái tay ma trăm trượng, trực tiếp quấn quanh Mạc Vô Tâm đang lâm vào sinh tử nguy cảnh. Doạt một tiếng liền lùi về đến trong trạm tiếp tế tiếp viện. Cách chương.